Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78, nho nhỏ ngón giữa không thành kính ý. Lão ô quy lợi hại hơn nữa, nó cũng chung quy là một cái rùa đen. Biến không thành voi lão hổ. Sơn Hải kinh bên trong dị thú. Toàn quy loại đồ chơi này cuối cùng vẫn là miệng ưng loài rùa. Chỉ cần là rùa, liền có đối phó nó biện pháp. Kịch liệt nhiệt độ biến hóa tìm ai? Trong nhà hơi ấm bạo tạc. Đương nhiên tìm Vân Tái. Mùa xuân, có thể chính là vạn vật nảy nở. Lạnh nóng giao thế thời gian a. Vân Mông lúc này cũng quay về rồi. Hắn nhưng là lòng tin 10 phần. Nhìn thấy đại nghệ cũng tại. Liền không có lo lắng. Chỉ là Vân Tái mặc dù còn như cũ không biết đại nghệ thân phận. Thế nhưng cho là, đại nghệ loại này cao thủ, khẳng định phải cuối cùng xuất hiện. Đại nghệ đối với cái này đồng thời không có cái gì bày tỏ. Một cái tiểu ô quy, không nổi lên được sóng gió đến. Còn như nghĩ muốn tại chính mình dưới mí mắt giết Xích Phương thị người. Là ta đại nghệ nâng bất động cung. Vẫn là ngươi tiểu ô quy có một ít nhẹ nhàng. Đây là một cái vô cùng tốt. Quan sát Xích Phương thị. Cùng với Vân Tái thời gian. Bộ tộc lãnh tụ. Nhất định phải học được ứng đối đủ loại nguy cơ. Nếu đại nghệ ở lại nơi này. Như thế kỳ thực. Ngoại trừ quan sát cô tử. Cũng có quan sát Vân Tái ý tứ. Nói chung. Rất thú vị không phải sao. Đương nhiên. Chướng ngại vật trên đường nhất định phải thiết trí. Tộc trưởng. Người dẫn người, đem trong bộ tộc trường mâu lấy bên trên. Tại lão ô quy tiến lên khu vực, đào một chút cái hố. Chiều sâu cùng độ rộng A, chấm ngoặc kép, tiếp đó, đem mâu san sát ở trong đó. Cái đầu muốn mài rũa sắc bén. Vào lúc này thời gian khẩn cấp, nhưng có một ít công việc vẫn là phải làm. Dù sao lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng. Nếu không đến lúc đó nó một chân đạp xuống đi. Không có thấy máu vậy liền lúng túng. Chấm ngoặc kép, đây vốn là bắt giữ voi phương pháp một trong. Đương nhiên, tương tự thích hợp với đủ loại cỡ lớn dã thú. Nước rót vào càng tốt hơn. Dạng này càng thêm không thấy được. Vân Tái không khỏi nhớ tới chính mình trước đó đi học lúc. Trời mưa xuống cưỡi xe đạp kém chút rớt xuống không có che nắp giếng trong đường cống ngầm sự tình. Này, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ như rùa, lão ô quy, đương nhiên sẽ không biết phía dưới xảy ra vấn đề. Nó chỉ sợ cảm thấy, lũ lụt ầm tới, trước hủy đất cày lại hủy dân trạch, Xích Phương thị tất cả đều phiêu tại trên nước, có thể bị nó mở miệng một tiếng toàn bộ ăn hết đâu. Lão ô quy nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, làm đây là tại ăn tiệc đứng ư, còn có Vân Mông, đến lúc đó các ngươi bắn tên. Mỗi lần bắn xong, Vân Bàn, ngươi qua đây, chấm ngoặc kép, liền làm cái này thủ thế. Hiểu không, lão quy cũng là có trí thông minh. Một lần không rõ, nhiều lần đều như vậy. Nó đoán chừng cũng liền xem hiểu. Vân Bàn rất kỳ quái hướng Vân Tái giơ lên ngón tay giữa. Dạng này, Vân Tái, ngoặc kép, đừng với ta dựng thẳng. Tộc trưởng đi đánh nghi binh, mà chân chính tay chủ công. Là ta, Vân Tái nhếch miệng cười một tiếng. Toàn quy bàn chân nện ở trên mặt đất. Đầm nước phun trào, hóa thành dòng lũ. Cuốn lên thủy triều cùng sơn dã bụi trần. Cỏ cây, hỗn tạp mà lại đục ngầu sóng lớn hướng về phía trước như phẫn nộ giao long đồng dạng xoay tròn đi. Qua, lão ô quy cảm giác được lượng lớn nhân loại tụ tập lại. Nó phát ra trầm thấp lại không vụn tiếng cười. Mà trên thân mới lột xác mai rùa, cũng tại dần dần trở nên cứng rắn bắt đầu. Nó gần tới hoàn thành địa thú tấn thăng. Đùng, lũ lụt vọt tới Xích Phương thị tường đất phía trước. Một cái phiêu lượng sóng lớn, cuốn lên nước quỷ dị từ tường đất mặt khác một bên tháo ra ngoài. Cái kia to lớn chỗ trũng nơi hình như so với trước kia thấp hơn. Lượng lớn nước không thể ức chế hướng phía dưới bay tới. Hẳn là ngạnh sinh sinh bị gấp đi đổi đường. Phảng phất tạo hóa ra mặt khác một đầu nhỏ hoàng hà đồng dạng. Quy, lão ô quy ngẩng đầu. Thấy được một người đứng ở phía trước rất thấp trên ngọn cây. Mà còn hướng mình, khiêu khích, Vân Bàn nước bọt vẩy ra. trong mồm lớn tiếng, bô bô mắng lấy loại hình lời nói. Hà, dựng thẳng ngón giữa là có ý gì? Là khiêu khích đúng không ngươi cái hỗn trướng? Nhân tộc hướng địch nhân làm không thể lý giải động tác bằng khiêu khích. Lão ô quy nhướng mày, phát hiện sự tình 10 phần giản đơn. Nó hướng về phía trước khuấy động, trực tiếp hướng người kia phương hướng chộp tới. Nhưng đột nhiên dưới chân không còn. Ầm ầm, động tĩnh to lớn, nó phía trước chân trái một chân đạp hụt, trực tiếp lọt vào vũng bùn bên trong, mà san sát, như tháp nhọn một dạng cao vút tại đáy hố thạch mâu đem nó bàn chân trực tiếp vạch ra máu đến. Bị đâm vào, thế nhưng không sâu. Lão ô quy thân hình nghiêng về, thật to con mắt chừng mắt, mà lúc này, bốn phương tám hướng trên ngọn cây, vô số bóng người đồng thời xuất hiện. Ngu xuẩn rùa bị lừa rồi, bắn ánh mắt nó, Xích Phương thị các chiến sĩ sớm liền chuẩn bị xong. Dương cung cài tên liên tục, vạn tên cùng bắn, mũi tên như gió táp mưa rào. Dù cho là bằng đá mũi tên, nhưng cũng đầy đủ sắc bén. Con mắt là chúng sinh yếu ớt nhất địa phương. Lão ô quy vừa rồi trừng to mắt, trong nháy mắt liền ánh vào vô số mũi tên. Ầm ầm, đầm nước phun trào, dòng lũ cuồn cuộn, lão ô quy mặc dù lập tức nhắm mắt lại, thế nhưng vẫn như cũ có trước phát mũi tên bắn trúng hắn mắt phải. Hư, dựa theo kế hoạch, Xích Phương thị các chiến sĩ muốn phát ra hư thanh, tiếp đó hướng lão ô quy làm ra ngón giữa. Thống khổ mà lại vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng âm vang lên đến. Lão ô quy phấn khởi sức lực, trái chân trước bắt đầu từ cái kia trong hồ lớn cưỡng ép nâng lên. Địa thú lực lượng khổng lồ để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lão ô quy ngóc đầu lên đến, đột nhiên hướng một cây đại thụ táp tới. Nhưng mà phải chân trước vừa rồi khẽ động, một tiếng ầm vang, nó liền một chân đạp hụt, lại lần nữa nghiêng về đi xuống. Mà không có chút nào do dự. Lần thứ hai, Xích Phương thị các chiến sĩ vẫn như cũ cầm mũi tên chú ý. Đùng, hư cay gà. Tam sơn tứ dã trong chiến sĩ, Hoàng Ly Âm xuất tiễn, mang lên đồ đằng sức lực. Một tiễn này kích nhập lão ô quy chỗ cổ, rạch ra nhỏ bé lỗ hổng. Tốt, đại nghệ thấy cảnh này không khỏi mừng rỡ. Mà Vân Tái ở bên cạnh hắn nhìn xem một màn này, nói, vạn người sử dụng cung, cùng bắn một chiêu, chiêu không có không trúng vậy. À, đại nghệ nghe được câu này, rất là vui vẻ, một cái liền ghi vào trong đầu. Bất quá lực đạo còn kém rất nhiều, địa thú da dày thịt béo, không dễ dàng giết chết. Toàn quy càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, người thấy những cái kia mai rùa sao. Bây giờ còn có chút ít ở vào lột xác chưa hoàn thành trạng thái. So ra kém trước đó kiên cố, thế nhưng một khi lột xác hoàn thành, nó liền chân chính thành rồi một cái di chuyển gò núi. Lão tộc trưởng cầm lên hắn đồng chất binh, khí, kia là một cây chiến qua, cùng trong bộ tộc mâu hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa phía trên có uy vũ khí tức lưu truyền, hiển nhiên cũng không phải là bình thường đồng chế tạo. Ta đi câu dẫn nó, dựa theo kế hoạch, gọi là cái gì? Chào phúng nó, để nó rời đi dòng nước hướng điểm cao đi. Lão tộc trưởng thân hình cực kỳ mạnh mẽ, uy thần chiến sĩ sức lực không thể khinh thường. Lão tộc trưởng đồng thời không có giữ lại phóng xuất ra chính mình khí tức. Cánh tay căng cứng, nhanh chân nhảy đến đầm nước bên trong, vọt tới lão ô quy phía sau, hướng về phía nó cái đuôi liền chặt xuống dưới. Ầm ầm, lũ lụt phun trào. Lão tộc trưởng cái này một qua kém chút đem lão ô quy cái đuôi cho cắt. Người sau la to, nóng bỏng bắt đầu, mà cái kia cỗ khí tức cực lớn cũng đang hướng ra bên ngoài không ngừng chấn động. Lão ô quy dưới cơn thịnh nộ, lại một lần nữa cưỡng ép rút lên phải chân trước, cái cổ mãnh liệt duỗi, hướng về lão tộc trưởng trực tiếp táp tới. Đại địa bị gọt đi một tầng, dòng nước cũng bị miệng ưng nuốt vào, toàn quy một kích không trúng. Bắt đầu điên cuồng truy kích lão tộc trưởng, mà lão tộc trưởng một qua sau khi đánh xong trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Bốn phía trên cây cối, Xích Phương thị các chiến sĩ không ngừng hướng phía dưới bắn tên. Lão ô quy tức đến nổ phổi, cái đuôi quét ngang ra ngoài, oanh minh nện đứt ba, bốn cây đại thụ che trời. Tay ngắn bị thả diều giấy a. Thiên cổ chân lý. Vân Tái lẩm bẩm một câu. Lúc này mọi người đã qua dần dần rời xa Nam Khâu. Lão Ô Quy cũng bị triệt để chọc giận. Quên chính mình là đến danh địa làm phá hư. Vân Tái để cho lão tộc trưởng đem lão Ô Quy dẫn đi. Là vì phòng ngừa thật vất vả kiến thiết bắt đầu khu vực lọt vào tổn hại. Nếu như là tại càng xa xôi, vậy liền có thể buông tay buông chân. Vân Tái bắt đầu hoạt động thân thể. Tấn vân thần huyết từ yên ổn chuyển hướng sôi trào. Đại nghệ bắt lấy Vân Tái. Thả người nhảy một cái. Trực tiếp hoành thiên đạp về lão tộc trưởng bọn hắn phương hướng rời đi. Bốn phương tám hướng. Gió lớn bắt đầu tụ tập tới. Tự do tại giữa thiên địa khí. Bắt đầu rót vào Vân Tái trong thân thể. Chỉ là lúc này. Đại nghệ cảm giác được bốn phía gió cùng khí lưu hướng biến hóa. Đột nhiên rất là giật mình. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Tái. Làm sao biết luyện khí chi pháp? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.